Nhưng bây giờ Nhạc Thành muốn một đám thái thượng trưởng lão Nhạc gia đi cầu viện Nhạc Thiên lão tổ qua một tháng thời gian nữa, đám người Nhạc Thái phái đi Vũ Văn Giáp, Trần gia, Tôn gia, Thần Phượng Hoàng tộc trở về, biết rõ người của Tam đại nhân tộc cùng Thần Phượng Hoàng tộc không để ý tới bọn họ nữa, lúc đó Nhạc Thành tin tưởng một đám thái thượng trưởng lão Nhạc gia khăng khăng cậy già kia sẽ sốt ruột, đến lúc đó bọn chúng sẽ phải đi cầu Nhạc Thiên lão tổ. Cách chương